phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà. Tác giả Victor Hugo. Người dịch Nhị Ca. Nhà xuất bản Văn Học Ấn Hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Vào năm 1828 hoặc cuối năm 1827, Victor Hugo 1802-1885 nảy ý định đầu tiên viết cuốn Nhà Thờ Đức Bà Paris, một truyện lấy lịch sử làm bối cảnh, một thiên anh hùng ca bằng văn xuôi. Thời gian này Hugo đang quan tâm đến thời Trung Cổ, mà loại chuyện lịch sử cũng lại đang thịnh hành, thành trào lưu rất được ưa chuộng. Hugo rất khâm phục Walter Scott, nhà văn người Anh mở đường cho loại truyện này bằng các tiểu thuyết như Rob Roy, nhất là Ivanhoe. Ông học tập và muốn bổ sung thêm, đúng ra đối lập lãng mạn với hiện thực bằng tình cảm và chất thơ. Năm 1823, Hugo viết về Walter Scott. Sau cuốn tiểu thuyết mỹ lệ nhưng tẻ nhạt đó của ông, còn có một cuốn tiểu thuyết khác cần được sáng tạo. Theo chúng ta, nó còn đẹp đẽ và hoàn chỉnh hơn. Cuốn tiểu thuyết này là chính kịch trộn lẫn anh hùng ca, mỹ lệ nhưng thơ mộng, đã thực tế còn lý tưởng, vừa chính xác lại cao cả. Nó sẽ lồng Walter Scott vào trong hôm. Chương trình này, bạn ông, Alfred de Vigny, mới thực hiện còn hết sức sơ sài trong tiểu thuyết Saint-Marc 1826. Hugo mơ ước viết một cuốn truyện có khung cảnh rộng rãi hơn, ý nghĩa lịch sử to lớn hơn, muốn làm sống lại thời Trung Cổ vẫn ám ảnh tâm trí ông. Trong đó có Louis XI và hàng loạt nhân vật mang màu sắc chính kịch. Ám ảnh sáng tạo này chắc được cụ thể hóa trong các lần ông viếng thăm Nhà Thờ Đức Bà Paris, cùng lúc với những nghiên cứu về kiến trúc và điêu khắc kỳ lạ của ngôi nhà thờ lớn. Hugo đã hình dung ra toàn cảnh đô thành Paris cổ xưa của thế kỷ 15 và còn sưu tầm tư liệu khá công phu, tỉ mỉ ở hàng loạt tác phẩm chuyên môn. Tới giữa năm 1828, tác phẩm đã thành hình khá rõ trong tâm trí để tác giả có thể bắt tay vào viết dàn truyện. Nhưng mãi đến ngày 1 tháng 9 năm 1830, ông mới thực sự bắt tay vào viết, và cuốn truyện ra mắt bạn đọc ngày 13 tháng 2 năm 1831. Lần xuất bản đầu tiên không có 3 chương, Nhà Thờ Đức Bà Paris, Dưới Tầm Chim Bay, Cái Này Giết Cái Kia, mà có lẽ tác giả giữ lại để khỏi quá số trang quy định trong bản giao kèo với nhà xuất bản Gosselin. Phải đến lần xuất bản thứ 8 năm 1832 của nhà xuất bản Eugène Rondouin, 3 chương đó mới in thêm. Cuốn sách lập tức được hoan nghênh nồng nhiệt trong mọi tầng lớp độc giả. Eugène Sue, tác giả Bí Mật Thành Paris, viết cho Hugo. Ngoài chất thơ cùng tất cả sự phong phú của tư tưởng và tính kịch, tôi xin nói thêm, cuốn truyện của ông còn có gì đó làm tôi vô cùng xúc động. Có thể nói, Quasimodo tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn và sự tận tụy, Rollo tiêu biểu cho sự uyên bác, trí thức khoa học, khả năng trí tuệ, còn Chateaubert tiêu biểu cho vẻ đẹp thân thể. Nếu như vậy, ông đã có ý định tuyệt diệu để ba nhân vật điển hình đó cùng một thực chất như chúng ta đối mặt với một cô gái ngây thơ gần như mang dại giữa nền văn minh, trao cho cô ta quyền được lựa chọn và để cô ta lựa chọn một cách hết sức đàn bà. Nhà sử học Jean Michelet nhận xét vào năm 1833, cạnh ngôi nhà thờ lớn cổ kính, Victor Hugo xây dựng một tòa nhà thờ lớn khác bằng thi ca, cũng vững chắc như nền móng, cũng ngất cao như dãy tháp của tòa nhà thờ nọ. Năm 1835, Théophile Gautier, một đệ tử cuồng nhiệt của chủ nghĩa lãng mạn, sau này trở thành một tên tuổi của dòng Thí Sơn, nói về Nhà Thờ Đức Bà. Cuốn tiểu thuyết này là một thiên anh hùng ca Iliad thực sự, ngay từ bây giờ nó đã thành một tác phẩm kinh điển. Nếu François Guigiot, Adolphe Thiers, Alfred de Vigny, Alfred de Musset trong thâm tâm thấy đề tài cuốn truyện còn phù phiếm, hứng thú thẩm mỹ thô thiển, nhân vật dị dạng bất thường, thì ngược lại, từ Honoré de Balzac, Jean Michelet đến Gérard de Nerval, cả Alphonse de Lamartine nữa, đều kinh ngạc và khâm phục chất tưởng tượng phong phú trong tác phẩm. Có điều chắc chắn, lúc đó cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris mang vinh quang tới cho tác giả còn hơn tất cả các tập thơ đã có của ông. Cuốn truyện trước hết phục hồi thật kỳ diệu đô thành Paris cổ vào cuối thế kỷ 15, một phục hồi dựa trên các tài liệu sinh động và lúc đó được xem là chính xác, mặc dù đây đó còn các chi tiết mà khảo cổ học hiện nay coi như sai lầm. Nhưng trên hết, nó dựa vào óc tưởng tượng màu nhiệm, phóng khoáng của tác giả, tạo rung động hoài cổ cho cả một thế hệ. Tòa nhà thờ lớn đứng sừng sững giữa tác phẩm như một người khổng lồ bằng đá, hòa trộn linh hồn ít nhiều huyền bí với linh hồn các nhân vật khác. Trong tiểu thuyết cũng như trên sân khấu, Hugo ưa miêu tả cái cao cả cạnh cái tầm thường. Ở đây, ông đưa ra cốt truyện đầy phiêu lưu kịch tính với diễn biến thăng trầm, lúc bi thảm khi hài hước. Và thêm lần nữa, ông lại vận dụng đến cái được dùng làm động lực để thúc đẩy mọi hành vi, cái định mệnh tàn nhẫn, bây giờ ta gọi ngẫu nhiên mà tính tất yếu nhất thiết phải thể hiện qua nó. Nhưng con người khi còn mê muội, chưa nắm vững quy luật khách quan của vận động xã hội, thiên nhiên, chỉ thấy nó sặc mùi vị thần bí, không sao tránh khỏi tai ương nghiệp chướng. Ở cuốn truyện u ám màu trung cổ này, các nhân vật dày xéo, đè bẹp, nghiền nát nhau vì một lực lượng tối thượng vô hình và tàn bạo. Đó là hình ảnh thê thảm của tấm mạng nhện giăng ra, bảy con ruồi đang hút đầu tuyệt vọng vào cánh cửa kính, để hòng bay ra khoảng trời tự do. Trong thiên nhiên cũng như xã hội, thực ra chỉ có điều chưa biết, chứ không có điều không thể biết. Con người sẽ làm chủ mình mỗi ngày một đầy đủ hơn bằng kinh nghiệm tích lũy qua các thế hệ, bằng khoa học đẩy lùi mê tín. Ở đây, hai chữ định mệnh còn đang bao phủ bóng tối âm u quanh cốt truyện, tuy thể hiện bằng sắc màu chói chang. Mãi sau này, khi tác giả từng trải hơn, đã nếm đủ mùi vị đắng cay của thảm cảnh xã hội, của mất mát người thân và lưu đày xa quê đằng đẵng 20 năm trời, cho nên ông càng tha thiết yêu mến và cầu mong hạnh phúc cho con người. Sau này, trong Những Người Khốn Khổ, Hugo sẽ chiếu rọi lên bao đau đớn nhục nhằn của kiếp người, không phải bóng tối u ám của định mệnh, mà tia sáng chói lọi của hy vọng và tình thương. Nhà thờ Đức Bà Paris quả thực là kiệt tác của loại tiểu thuyết lịch sử thời kỳ lãng mạn chủ nghĩa. Lúc đang viết, Hugo nhận định về cuốn truyện như sau: đây, bức tranh về Paris vào thế kỷ 15 và về thế kỷ 15 đối với Paris. Du Louis 11 sẽ có mặt trong một chương, chính ông ta quyết định phần kết thúc. Cuốn sách không hề có tham vọng lịch sử, mà có lẽ chỉ miêu tả bằng ít nhiều kiến thức khoa học và lương tâm, nhưng duy nhất chỉ bằng các nét đại cương và sơ lược tình hình của phong tục, tín ngưỡng, luật pháp, nghệ thuật, tóm lại nền văn minh thế kỷ 15. Thực ra đó chẳng phải điều quan trọng trong cuốn sách. Nếu như nó có giá trị nào đó thì chỉ vì đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, óc tùy hứng và ưa kỳ lạ. Do thành công của cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris và thúc ép của các nhà xuất bản, Hugo dự định viết thêm 2 cuốn truyện, nếu không phải tiếp theo thì cũng là thứ bổ sung. Cho nên từ 1832 và nhiều năm sau, nhà xuất bản Randuin vẫn quảng cáo 2 cuốn truyện hứa hẹn ra đời: Thằng Con Của Mụ Gù và Kikangrogne, mà tác giả cho biết Kikangrogne là cái tên bình dân của một trong dãy tháp ở lâu đài Bourbon Arsambon. Cuốn tiểu thuyết này dùng để bổ sung cho các quan điểm của tôi về nghệ thuật thời Trung Cổ mà cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris đã trình bày phần đầu. Nhà thờ Đức Bà Paris, đó là tòa nhà đã trình bày phần đầu. Nhà thờ Đức Bà Paris, đó là tòa nhà thờ lớn. Kikangrogne, đó sẽ là tòa tháp vọng lâu. Trong Nhà thờ Đức Bà Paris, tôi đã tập trung miêu tả thời Trung Cổ của giáo quyền. Trong Kikangrogne, tôi sẽ đặc biệt miêu tả Trung Cổ phong kiến. Tất nhiên, tất cả đều viết theo ý kiến của tôi, dù hay dù dở thì vẫn cứ là của riêng tôi. Thằng Con Của Mụ Gù sẽ xuất bản sau Kikangrogne và chỉ có 1 tập. Nhưng ngay từ giữa năm 1831, sân khấu lại thu hút toàn bộ hoạt động của Hugo. Ông mãi mê viết và cho công diễn lần lượt các vở kịch Marion de Lorme, Nhà Vua Vui Chơi, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo. cho nên hai cuốn truyện dự định về thời Trung Cổ đó đã không hề được viết. Thành công đặc biệt của cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris khiến nhiều nhạc sĩ có danh yêu cầu tác giả chuyển nó sang ca kịch. Hugo từ chối tất cả, nhưng sau nể lời người bạn thân làm chủ bút tờ báo Nhật báo tranh luận là Bertin, ông đã viết kịch bản Esmeralda cho con gái người bạn đó, cô Louise Bertin, phổ nhạc. Vở ca kịch Bốn Hồi được công diễn ngày 14 tháng 11 năm 1836 tại Viện Hàn Lâm Hoàng gia Âm nhạc và coi như thất bại. Nó bị la ó và tới buổi diễn thứ 8 đành chịu hạ màn trước khi kết thúc. Bằng cốt truyện khá bi thảm, nặng nề, kết thúc là những vụ chết không kém rùng rợn, bằng ngòi bút biết miêu tả, thật rực rỡ, kỳ thú, các tình tiết xếp đặt khéo léo, mang kịch tính và hình ảnh tô đậm, phóng đại, lẫn lộn thực hư. Cả cuốn truyện Nhà thờ Đức Bà Paris đã phục hồi không khí xa xưa một thời Trung Cổ đen tối. Những thói tục kỳ quặc, luật lệ mang rợ như hội hè ngày lễ thánh, nghi thức phong kiến và sinh hoạt dân gian theo tập quán phóng túng đôi lúc quá trớn, rồi hình thức tu hành đạo giáo, vân vân, mọi cái đó làm nền cho cốt truyện, đã cung cấp kiến thức trí tuệ, lại gây rung cảm tâm hồn. Cả tài liệu sưu tầm lẫn xúc động nghệ thuật đều chuyển hóa vào nhau, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người đọc. Rồi các thể chế xã hội, nào quyền hành lãnh địa, quốc vương, quyền lập pháp, quyền hành chính, nào thu thuế, kết án, xử tử nhục hình, nổi loạn và tiểu trừ, nào đặc quyền đặc lợi của quý tộc, tăng lữ, sự đăng lên của tư sản thị dân, đời sống trụy lạc của dân nghèo, lưu manh, thôi thì đủ mặt vua chúa, triều thần, quan chức, lính tráng, học sinh, thầy tu, lái buôn, hắc rong, ăn mày, trộm cắp, gái đỉ, tất cả sống nhung nhúc trong một thành phố mặn nhện chằng chịt phố xá, ngõ hẻm, làm đủ mọi nghề thủ công, nhàn nhãn pháo đài, nhà thờ, dinh thự, cột treo cổ, vàng bêu tù. Mọi tầng lớp đều có quyền lợi, nhu cầu, tập quán riêng, họ luôn xung đột trong cuộc đấu tranh khi ầm ĩ, lúc bùng nổ thành phản loạn và đàn áp. Thời kỳ đó, Paris chia làm ba khu, mỗi khu lại xé nhỏ thành hàng chục, hàng trăm biệt khu khác nhau về quyền hành và luật lệ lãnh chúa. Cái này chồng chất, chen ngang hoặc chống đối cái kia một cách hỗn loạn, mà Louis XI đang gắng đập tan sự phân tán đó để tập trung quyền lực vào bàn tay duy nhất của mình. Các vị vua khác sau đó sẽ còn tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh quyết liệt, đẫm máu để biến chế độ phong kiến cát cứ trở thành nền quân chủ chuyên chế, sẽ hoàn tất ở Pháp dưới thời vua mặt trời Louis XIV. Muốn thống nhất nước Pháp, Louis XI kiên quyết chống lại đại quý tộc, đại tăng lữ, cầm tù giáo chủ Ba Luy, xử tử bá tước Armagnac và thống chế Saint-Paul. Bằng chiến tranh và bằng chính trị, rất nhiều âm mưu thâm hiểm và cũng không thiếu thủ đoạn trắng trợn, dựa vào một bầy cận thần su nịnh, dù Louis XI khuất phục các lãnh chúa, thậm chí tước đoạt quyền bính của họ, sáp nhập thêm nhiều lãnh địa, kể cả các tỉnh rộng lớn như Roussillon, Cerdagne, Anjou, Maine, Provence, Bourgogne, Picardy vào chính quyền trung ương. Trong cuốn truyện, ông bộc lộ lòng thâm thù bọn pháp quan và lãnh chúa ở Paris. Ông liên minh với Rim, Copnop, các đại diện cho tầng lớp thị dân tư sản đang thành hình và bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. Trong thời gian trị vì, vua Louis XI cũng từng đưa ra nhiều cải cách như thành lập các dịch trạm, tăng cường tuần cảnh, quyền pháp quan không bị bãi truất bởi cơ quan hành chính, du nhập nghề in. Cảnh khảo đả Quasimodo, vụ tra tấn Esmeralda, các phiên tòa xử án của pháp đình và giáo hội diễn ra như trò hề, các án lệnh tùy tiện, bất công, các thứ cảnh binh xen lấn, dẫm chân lên nhau, các luật lệ chồng chất và loại trừ nhau, các thứ thuế thông hành, thuế bùn, thuế đèn phố, thuế người nghèo, thuế cá và bao thứ thuế của từng biệt khu, chúng cản trở mọi đi lại, giao lưu hàng hóa, du quan, lãnh chúa, giáo hội đều có quyền thu thuế, xét xử, thi hành nhục hình, xử giảo. Tù viện trưởng cũng có pháo đài và giá treo cổ, các bà phước độc ác, còn linh mục lại dâm dật, rượu chè. Cả chính quyền lẫn thần quyền đều hợp sức tạo ra một nền pháp chế thô sơ mà giả mang, tự tố cáo thói tàn bạo đêm dài Trung Cổ. Trên bối cảnh u ám đó, xuất hiện hình ảnh xinh đẹp, trong trắng thơ ngây của Esmeralda, tượng trưng cho tình mẫu tử, mẹ cô, Bà Guidi, nữ tu sĩ dòng túi, đi hết chặng đường khổ ải của tín ngưỡng u mê tâm tối, sống tự do như khí trời, sống gần như mang dại cuộc đời bohemian giữa cái gọi là nền văn minh quý tộc tu sĩ. Esmeralda, một thứ đàn bà của định mệnh, đã kêu gọi tình yêu cho nhiều người và tự mình cũng yêu mê cuồng nhiệt. Với cô, tình yêu mạnh hơn cái chết. Yêu Phoebus, cô yêu tuổi trẻ, yêu một diễn ảnh tương lai sáng lạng, tươi đẹp như vẻ ngoài quyến rũ của viên sĩ quan. Dưới ngòi bút các nhà văn lớn, tình yêu luôn bao hàm ý nghĩa khát vọng tự do, chống lại những gì giả dối, già nua, cưỡng bức. Nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của con người. Kết cấu tình yêu tay ba, tay tư ở đây tạo thành một vòng tròn đuổi bắt nhau. Nó mang tới bất hạnh nhiều hơn vui sướng. Bất hạnh vì tình yêu là cái gì đó cao cả, vô tư, không thể đi đôi với tính đàn điếm nhẫn tâm của Phoebus, với thói ghen tuông độc ác đến trở thành giết người của Frollo. Mặc dù chịu thua trước tàn bạo của con người, trớ trêu của hoàn cảnh, Esmeralda và Quasimodo, cả hai đều thực sự biết yêu, vì yêu là quên mình vì người, không vụ lợi, không nửa chừng, dám đối diện và không chịu khuất phục trước trở ngại bất công. Greenwood, nhà thơ gần chết đói, nhà triết học chiết trung vàng hoài nghi, là hình ảnh biếm họa một cá tính nhu nhược thích sống bằng ảo mộng hão huyền. Chỉ cốt yên thân, gặp đâu hay đó, chàng luôn lạc quan bất đắc dĩ như Candide của Voltaire. Chàng yêu người không bằng yêu dê không bằng yêu tượng đá, yêu ai cũng không bằng yêu mình. Một cái mình sống lơ lửng theo chủ nghĩa lãng mạn thuần túy viển vông, nhưng chàng cũng đủ thông minh để chua chát nhận ra, cuối cùng miếng cơm manh áo hàng ngày vẫn lôi chàng trở về thực tế, vẫn phải ban ngày dùng hàm răng cắn chồng ghế làm trò, để buổi tối có cái cho vào hàm răng mà nhai. Quasimodo giống như một di chuyển ngẫu nhiên của hình tượng Trương Chi sang phương Tây hoặc ngược lại. Trí tưởng tượng phong phú và quan niệm về cái tầm thường tới mức có thể thành xấu xí trong phương pháp sáng tác lãng mạn, khiến Hugo dựng lên thằng gù tập trung đủ mọi tật nguyền trong thân thể, đến độ thành ra kỳ quặc, quái dị. Trong cái vỏ ngoài bị thiên nhiên bạc đãi hết mức, lại trú ngụ tấm lòng vàng, một tâm hồn trung thực, tận tụy, một trái tim cũng biết yêu thương trọn vẹn thủy chung. Số phận mù lòa còn trêu chọc, đẩy nó xa lưới tình yêu, khiến nó nhiều phen lầm lẫn vụng về, nhục nhằn cay đắng, và qua những bất hạnh tục cùng đó, ngoài bút tác giả dấy lên tấm lòng xót thương con người. Phoebus đẹp trai bao nhiêu thì nó xấu xí bấy nhiêu. Frollo thông minh uyên bác, nó đần độn ngu dốt. Cả về tinh thần lẫn vật chất, nó đều thua kém rất xa một người bình thường. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là con người nguyên khối, có tâm hồn biết yêu, ghét, biết thiện ác và cũng biết phân xử như mọi người. Thâu tóm trong tay rất nhiều tri thức đương thời, Frollo quả có một trí tuệ phi thường. Tuổi trẻ ông qua đi trong say mê học tập, nghiên cứu, tin tưởng, rồi thất vọng đau khổ, rồi sướng vui trên suốt dọc đường chiếm lĩnh các bộ môn khoa học. Dù không tự giác, trong chừng mực nào đó, chính vị phó chủ giáo đã dày công nghiên cứu giáo lý lại tự hủy hoại, gặm mòn lòng tin vào Chúa, vào lực lượng thần thánh bằng chính kiến thức khách quan của các môn khoa học. Mặt khác, quen cô đơn từ nhỏ, thiếu thốn tình thương gia đình, bản thân lại là thầy tu chuyên sống ép xác, trái với thiên tính, Frollo trở thành con người khô khan lạnh lùng mà vị trí và uy quyền trong giáo hội còn khoác thêm cho ông chiếc mặt nạ đạo đức giả. Thật nguy hiểm vô cùng, một đầu óc thông minh lại thiếu lòng nhân hậu, nó rất dễ trở thành dị kỷ và dẫn tới thủ đoạn độc ác tinh vi. Người cha linh hồn trở thành nạn nhân của chính mình, một tội nhân. Tha hồ cho giáo lý bẻ cong con người ông, bản năng tự nhiên vẫn mạnh mẽ trỗi dậy, thân xác ông bị ẩn ức, dồn nén liền nổi loạn. Chống lại các tính điều khổ hạnh là một tính cách mãnh liệt, sự giằng xé trong nội tâm giữa thiện và ác, giữa thượng giới và trần thế, giữa giả nhân giả nghĩa và chân thực yêu thương đã tàn phá con người, bao trùm bóng tối lên ông và biến vị thầy tu thành con quỷ dữ. Bị nỗi nghi ngờ, giận dỗi, ghen tuông hành hạ, chính kẻ gieo mầm gian trá phải gặt hái hậu quả bất lương. Đấng chăn chiên thiêng liêng đành chịu thua quỷ dữ, y tự giác phá phách và trở thành tên giết người mà vẫn chưa chịu cất bỏ chiếc mặt nạ thần thánh. Ở một con người nham hiểm như vậy, yêu thương chỉ trở thành hằn thù, không được ăn phải đạp đổ. Tính dị kỷ dẫn tới hủy diệt những gì y yêu quý nhất. Y yêu Esmeralda, nhưng cái y yêu hơn cả vẫn là tính tự ái bị chà đạp, cái dục vọng không được thỏa mãn của chính mình. Quen chi phối người khác, Rolo tự thân cũng không có tự do. Quen gieo rắc bóng tối, tự thân cũng đắm chìm trong khổ ải. Sự xung đột bi thảm giữa lý trí và bản năng ở một con người tu hành xảo quyệt không dẫn đến giải phóng bản ngã cá nhân, không mang ý nghĩa nhân đạo, mà chỉ đưa đến tội ác, đến hủy diệt. Bao trùm lên tất cả, các nhân vật chính phủ của cuốn truyện là tòa nhà thờ Đức Bà, người anh em sinh đôi của Quasimodo, mà mỗi chỗ lồi lõm như khớp với thân hình nó, mỗi tiếng động đều ngân rung từng sợi dây tâm linh sâu thẳm trong nó. Khuôn mặt bằng đá cùng trăm ngàn điêu khắc dị kỳ dựng lên sừng sững uy nghiêm, trầm mặc như được chiếu rọi bằng ánh đuốc tranh tối tranh sáng trong bức họa tuần đêm của Rembrandt, như thấm đượm tâm linh khắc khoải trong các vở kịch Shakespeare, như âm gian của tiếng chuông sớm kinh chiều tung bay khắp không gian thành dàn đồng ca của Handel. Châu tuần chung quanh tòa nhà thờ lớn là tòa pháp đình, quảng trường Reims, cung điện thần kỳ, là toàn bộ Paris dưới tầm chim bay, với tường thành, cổng ô, phố xá, cầu cống, tu viện, trường học, nhà thương, trại hủi, giáo đài, tòa án, công viên, lâu đài, chợ búa, hàng quán. Tất cả công trình gỗ đá này dưới ngòi bút tràn đầy sinh khí, sáng tạo bằng nhẫn quang thấu thị, liền hiển diện như linh hồn sống. Phương pháp lãng mạn trong sáng tác văn học vốn ưa dựng cốt truyện ly kỳ, tính cách xuất chúng, hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, mỗi nhân vật thường đại diện cho một phẩm chất cố định, tượng trưng cho một đặc tính vĩnh cửu như thiện và ác, đẹp và xấu. Còn thế giới nội tâm tách khỏi cuộc đời bên ngoài, hành động không đếm xỉa tới môi trường. Tất cả dựa trên một đầu óc tưởng tượng phóng khoáng, một thích thú ngẫu hứng, một khát vọng huyền ảo, nên rất ít chú ý quan sát, đối chiếu với thực tế. Ở đây cũng vậy, Hugo đắp xương thịt, thổi tinh anh cho các ảo ảnh vĩ đại trong tâm linh, trí tuệ ông, biến các biểu hiện tượng trưng khô cứng thành nhân vật và tình tiết sinh động, đem quan điểm hết sức riêng tư và đôi khi rất cần xem xét lại để nhận định, đánh giá và miêu tả các thực tế lịch sử. Tuy nhiên, chủ quan không đồng nghĩa với tùy tiện, cái ảo của tưởng tượng vẫn cần dựa trên cái thực của tài liệu. Lời tựa kịch Cromwell là cương lĩnh của trường phái lãng mạn chứ không phải trường phái hiện thực, nhưng nó lại chủ trương thơ ca thời đại mới phải miêu tả chân thực cuộc sống. Hơn nữa, hầu hết tác phẩm của Hugo đều tích cực thúc đẩy tiến trình xã hội. Tác giả từng bỏ nhiều công phu sưu tầm, nghiên cứu tài liệu lịch sử. Ngoài bút lãng mạn không phủ nhận cuốn sổ tay nhà xã hội học, ý nghĩa kịch tính của kết cấu truyện đi đôi với chi tiết xác thực, những tư liệu và suy nghĩ ngoại đề về kiến trúc, tư pháp, tôn giáo, chế độ hành chính, phong tục tập quán, trình độ các bộ môn khoa học đương thời, chúng đã cung cấp kiến thức đáng quý cho bạn đọc, gợi rộng các liên tưởng để tiếp tục nghiên cứu thêm. Bằng nhiệt tình nhà thơ, nghiêm túc nhà trí thức, lòng yêu mến nồng nàn mọi của cải vật chất và tinh thần của đất nước, tác giả nhà thơ Đức Bà Paris lần nữa khẳng định tinh thần dân tộc và dân chủ trong sự nghiệp nghệ thuật của ông. Dù sao, trước hết, Hugo vẫn là nhà văn, nhà thơ, chứ không phải nhà khoa học. Mặc dù các tiểu thuyết lịch sử rất khác nhau của Walter Scott hiện thực và Victor Hugo lãng mạn vẫn ảnh hưởng đến cả một thế hệ của nhà sử học như Jean Michelet, Augustin Thierry ở Pháp, Hugo vẫn là nhà sáng tạo nghệ thuật, phát huy vô cùng mạnh mẽ trí tưởng tượng, óc hư cấu, cho nên không thể xem cuốn truyện như một tài liệu lịch sử thực sự khoa học. Không nên coi thời Trung Cổ do Hugo gợi ra trong truyện là thực tế lịch sử chính xác, nguyên vẹn. Nhiều lắm, nó cũng mới chỉ phản ánh rất đại khái đơn sơ một giai đoạn ngắn của thời Trung Cổ, cuối thế kỷ 15. Thực ra, thời Trung Cổ là một thời kỳ lịch sử kéo dài 5 thế kỷ, với không biết bao nhiêu hiện tượng phức tạp, hết sức mâu thuẫn, gồm vô vàn sự kiện không chút giản lược, có đầy đủ hưng vong, thịnh suy, tiến bộ và phản động, hạnh phúc và đau khổ. Khi ra đời, cuốn nhà thờ Đức Bà Paris từng gieo rắc ngộ nhận về lịch sử bằng hình ảnh cái đêm dài Trung Cổ được miêu tả qua một cốt truyện u ám rùng rợn. Cái thực thô sơ của tài liệu được ngọn lửa hư tưởng nung chảy rồi chuyển hóa thành hình ảnh nghệ thuật đầy hứng thú tình cảm, có sức quyến rũ mê hoặc. Giọng văn cuốn truyện đẹp theo phong cách Gothic trong kiến trúc, đã uy nghiêm còn thanh thoát, vừa trần tục lại thơ mộng. Hình ảnh không dừng lại ở mức thể hiện đơn thuần vật thể, mà luôn đẩy tới ý nghĩa tượng trưng. Nhạy cảm, ông giao hòa và cảm thông cùng mọi sự vật, nhìn tiếng chuông thành cột âm thanh, thành đàn chim bay lượn. Đó là thứ bút pháp tạo hình, câu chữ vững chắc, nổi khối như điêu khắc không gian, còn giữ được mức độ trong ẩn dụ và hình tượng, không quá phóng đại như sau này. Cũng là bút pháp của triết gia, đạt tới ý nghĩa khái quát. Con mắt linh quang, đôi tai tinh tế, ông diễn đạt tư tưởng, tình cảm bằng trí tưởng tượng ảo giác, kết hợp màu sắc dân tộc, lịch sử cùng lo toan thời đại, nhân sinh với óc thông minh, tính sôi nổi của người Pháp. Cũng không hiếm trong ông một lối nói chua cay kiểu Voltaire, một nụ cười chế giễu thừa hưởng từ Reiber, là bi và hài, cao cả và tầm thường, quái dị và mỹ miều, đúng theo lời tựa kịch Cromwell. Trung thành với chủ nghĩa lãng mạn, nhân vật trong truyện ít nhiều đều mang các nét đặc biệt xuất chúng, đều tiêu biểu cho một phẩm chất vĩnh cửu. Mặc dù đầm thắm, cuồng nhiệt, thế giới nội tâm của họ thường đơn giản, tự thân không bị quy định bởi thăng trầm của hoàn cảnh cụ thể, đối lập với môi trường bên ngoài thành một lĩnh vực riêng duy nhất. Chỉ riêng Frollo được miêu tả tương đối phong phú hơn, và ở chương Cơn Sốt, tác giả phân tích tâm lý nhân vật khá tinh, khai thác tiềm thức và vô thức để nhân vật phân thân tự bộc lộ nhiều bộ mặt trái ngược trong một con người, tựa như một lời hưởng ứng bút pháp nội tâm của Stendhal, Dostoevsky. Viết về lịch sử, nhưng Hugo không đóng khung trong dĩ vãng, không quay lưng trước thực tế, vô trách nhiệm với đương thời. Ông tố cáo các tệ hại lạc hậu, mang rợ để khẳng định văn minh nhân đạo và hăng hái đòi hỏi cải cách xã hội. Cái chết oan uổng của cô gái trong trắng Esmeralda, cũng như hình ảnh ghê rợn của giáo đài Montfaucon, chỉ tiếp tục các chứng cớ để yêu sách bãi bỏ tội tử hình được đề cập tới trong Ngày Cuối Cùng của Kẻ Tử Tù và Claude Gueux. Tuy không phân tích mâu thuẫn xã hội, đối kháng giai cấp, mà chỉ dựa vào sự tiến hóa trừu tượng kỳ diệu của nhân loại từ ác đến thiện, từ giả đến thật, từ dục vọng thú tính đến lương tri nhân bản. Hugo vẫn luôn đứng về phía cái đẹp, cái tốt, tiến bộ. Nhắc tới Hugo, trước hết ta nhớ ông là một nhà thơ, thơ trong thơ và thơ trong kịch. Nhưng riêng phần văn xuôi trong kịch và nhất là trong tiểu thuyết cũng thừa đủ làm nên tên tuổi vĩ đại cho bất cứ nhà văn nào khác không phải nhà thơ. Thời đại cắt nghĩa con người cắt nghĩa tác phẩm. Trong văn, trong kịch, trong thơ, nghệ thuật của Victor Hugo đã cải biến, mở đường và phát triển cùng với gần hết cái thế kỷ 19 mà ông chung sống. Đang đi lên ở nước Pháp, thoạt đầu dựa vào kinh nghiệm của người đồng thời, cuối cùng ông vượt xa họ, tham gia hết sức nồng nhiệt vào mọi niềm say mê, quan điểm, khát vọng của thời đại, trong đó không thiếu các khắc khoải, lầm lạc. Tác giả đã đau buồn, vui sướng như một con người thực sự trần thế. Bằng tác phẩm, trong đó có cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris Bất Hủ này, ông đã đem nỗi vui buồn đó thấm sâu vào tư tưởng và tình cảm của mọi người, từ đó cống hiến vẻ vang vào sự nghiệp văn học tiến bộ của nhân loại. Tháng 6, 1978, nhị ca. Đây vài năm, nhân lúc viếng thăm, hoặc nói đúng hơn, nhân lúc sục sạo nhà thờ Đức Bà, tác giả cuốn sách này tìm thấy trong xó tối một tòa tháp, từ ngữ khắc tay sau đây trên tường. Mở ngoặc, A-N, đóng ngoặc, A-G-K-H. Những chữ hoa Hy Lạp đó đen nhẽm màu hoang phế, và khắc khá sâu vào đá. Không hiểu dáng dấp và đường nét chúng có dấu hiệu gì riêng biệt của bút thiếp Gothic, chứng tỏ do bàn tay thời Trung Cổ viết, nhất là ý nghĩa rùng rợn và định mệnh bao hàm trong đó, khiến tác giả vô cùng sửng sốt. Tác giả thầm hỏi, thử đoán xem linh hồn đau khổ nào đã không chịu tự giả cõi trần trước khi vạch dấu tội lỗi và bất hạnh lên dần trán ngôi nhà thờ cổ. Từ đó, người ta quét vôi hoặc cạo sạch tường. Tôi không còn nhớ bức tường nào, và dòng chữ đã biến mất. Vì gần 200 năm nay, người ta vẫn hành động như vậy đối với những nhà thờ kỳ diệu thời Trung Cổ. Việc hủy hoại đến từ mọi phía, từ trong ra cũng như từ ngoài vào. Linh mục quét vôi, kiến trúc sư cạo sạch, rồi đến dân chúng phá hủy. Cho nên, ngoài kỷ niệm mong manh mà tác giả cuốn sách này gửi gắm ở đây, ngày nay chẳng còn tí gì về từ ngữ huyền bí khắc trong tòa tháp âm u nhà thờ Đức Bà nữa. Chẳng còn tí gì về cái số phận xa lạ nó đã buồn rầu ghi lại một cách tóm tắt. Người viết từ ngữ đó trên tường đã biến khỏi giữa bao thế hệ từ nhiều thế kỷ nay, rồi đến lượt từ ngữ đó biến khỏi tường nhà thờ, và cả nhà thờ nữa, có lẽ cũng sắp biến khỏi mặt đất. Cuốn sách này được viết dựa trên từ ngữ đó. Tháng 2 năm 1831. Lời ghi thêm vào lần xuất bản hoàn chỉnh 1832. Thật sai lầm khi đưa tin lần xuất bản này có thêm nhiều chương mới. Phải nói là mới in. Đúng thế, nếu hiểu mới là mới viết, thì các chương thêm vào lần xuất bản này không phải mới. Chúng được viết cùng với cả cuốn truyện, cùng thuộc một thời gian và cùng sinh ra từ một tư tưởng. Chúng xưa nay vẫn là một thành phần của bản thảo nhà thờ Đức Bà Paris. Hơn nữa, tác giả không hiểu sao đột nhiên lại đưa thêm được những đoạn phát triển mới vào một tác phẩm loại này. Không thể tùy tiện làm như vậy. Theo tác giả, có thể nói một cuốn truyện nhất thiết phải sinh ra với đủ mọi chương của nó. Một vở kịch sinh ra với đủ mọi cảnh của nó. Đừng tưởng có thể độc đoán sắp đặt số lượng chương hồi cho cái chỉnh thể, cái tiểu vũ trụ huyền bí ta vẫn gọi là kịch hoặc truyện. Ghép nối hoặc hàn gắn đều không tốt với những tác phẩm loại này. Chúng phải giọt ra liền mạch và nguyên vẹn từ đầu. Việc đã làm xong, đừng thay đổi ý kiến, đừng sửa chữa gì nữa. Sách sản xuất rồi, giới tính tác phẩm thuộc phái khỏe hoặc phái yếu được thừa nhận và xác định rồi. Đứa trẻ đã cất tiếng chào đời, thế là nó sinh ra rồi, nó đấy, sinh ra như thế đó, bố mẹ không còn làm gì được nữa, nó thuộc về khí trời và ánh nắng, cứ để mặc nó sống hoặc chết như vậy. Cuốn sách của anh hỏng rồi ư, kệ nó, đừng thêm chương vào cuốn sách hỏng. Nó không hoàn chỉnh ư, chỉ có thể vừa đẻ vừa hoàn chỉnh nó được thôi. Cái cây mọc cong queo, không uống thẳng được đâu. Cuốn truyện anh ốm yếu, nó không sống nổi. Không trả lại cho nó sức sống đang thiếu được đâu. Vở kịch anh sinh ra què quặt, hãy nghe tôi, đừng lắp chân gỗ vào. Cho nên, tác giả đặc biệt quan tâm đến việc để công chúng hiểu rõ các chương thêm vào đây không phải được viết riêng cho tới lần tái bản này. Nếu chúng chưa được công bố trong các lần xuất bản trước, đó là vì một lý do rất giản đơn. Vào thời kỳ cuốn nhà thờ Đức Bà Paris in lần đầu, hồ sơ dựng ba chương này thất lạc mất. Do đó phải viết lại hoặc bỏ qua. Tác giả nghĩ, trong số các chương chỉ hai chương có chút quy mô quan trọng nào đó là những chương về nghệ thuật và lịch sử. Chúng không hề làm tổn hại đến bối cảnh của tình tiết và cốt truyện. Công chúng sẽ không thấy được hai chương đó thiếu mặt, và chỉ có mình tác giả biết rõ bí mật của thiếu sót. Tác giả liền quyết định bỏ qua. Giả lại, nếu cần thú nhận, tính lười biếng khiến tác giả thoái thác nhiệm vụ viết lại ba chương thất lạc, thà viết quyển truyện mới còn nhanh hơn. Bây giờ, các chương đã tìm thấy, và nhân dịp này tác giả liền trả chúng về chỗ cũ. Vậy giờ đây là tác phẩm nguyên vẹn như tác giả mơ ước, như tác giả đã viết, dù hay hoặc dở, sống lâu hoặc chết yểu, nhưng đúng theo ý muốn. Các chương tìm thấy chắc ít giá trị trước mắt những người vốn rất đúng đắn, nhưng chỉ cần tìm tình tiết cốt truyện trong cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris. Tuy nhiên, có thể nhiều độc giả khác lại không thấy là vô ích việc nghiên cứu tư tưởng mỹ học và triết học ẩn náu trong cuốn sách. Trong khi đọc Nhà thờ Đức Bà Paris, họ lại rất thích thú tìm kiếm xem sau cuốn truyện còn có cái gì khác ngoài cốt truyện, và xin bỏ qua cho lối nói hơi kiêu kỳ, họ rất thích thú theo dõi luận thuyết của nhà sử học và mục đích của nhà nghệ sĩ qua sáng tạo nguyên vẹn của nhà thơ. Chính vì những bạn đọc đó mà các chương thêm vào lần xuất bản này sẽ hoàn chỉnh cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, tạm cho là Nhà thờ Đức Bà Paris bỏ công được hoàn chỉnh. Trong một chương, tác giả trình bày và phát triển ý kiến về sự suy đồi hiện nay của kiến trúc và về cái chết mà tác giả cho là giờ đây hầu như không tránh khỏi của nghệ thuật. Chúa tể này, một quan niệm đáng tiếc đã mọc rễ trong đầu óc mình và được suy nghĩ kỹ. Nhưng tác giả thấy cần phải nói ở đây là mình rất mong một ngày kia tương lai sẽ bảo mình nhầm. Tác giả biết nghệ thuật với mọi hình thức hoàn toàn có thể hy vọng ở các thế hệ trẻ mà tài năng đang nảy mầm tại các lò xưởng chúng ta. Hạt giống nằm giữa luống cày, mùa màng chắc chắn sẽ tốt đẹp. Tác giả chỉ sợ có thể thấy lý do ở tập 2 lần xuất bản này. Màu mỡ đã bị hút hết khỏi miếng đất cổ xưa của nền kiến trúc, qua bao thế kỷ từng là mảnh đất tốt nhất của nghệ thuật. Tuy nhiên, hiện nay giới thanh niên nghệ sĩ có rất nhiều sức sống, nhiệt huyết và có thể nói cả thiên hướng nữa, cho nên trong các trường học, đặc biệt là kiến trúc ở ta, vào giờ này các giáo sư vốn đều đáng ghét, không những không ngờ mà còn hoàn toàn trái ngược với ý muốn, đang đào tạo những học trò thật là xuất sắc, trái hẳn với anh thợ gốm mà Horace từng nói anh ta dự định làm bình hai quai, hóa ra lại sản xuất nồi đất. Curit rota useus esic. Chú thích: trích đoạn một câu thơ của Horace. Hết chú thích. Nhưng trong mọi trường hợp, dù tương lai kiến thức ra sao, các kiến trúc sư trẻ một ngày kia giải quyết vấn đề nghệ thuật của họ thế nào, đang khi chờ đợi công trình mới, ta hãy giữ gìn lấy công trình cổ xưa. Nếu có thể, hãy giáo dục lòng yêu mến kiến trúc dân tộc cho nhân dân. Tác giả xin tuyên bố, đó là một mục tiêu chính của cuốn sách, một mục tiêu chính của đời mình. Nhà thờ Đức Bà Paris có lẽ mở ra vài triển vọng thực sự về nền nghệ thuật thời Trung Cổ, nền nghệ thuật kỳ diệu, đến nay nhiều người không biết hoặc tệ hại hơn, nhiều người còn phủ nhận. Nhưng tác giả không hề nghĩ là nhiệm vụ tự đặt cho mình đã hoàn thành. Tác giả từng nhiều lần bênh vực nền kiến trúc cổ xưa, đã lớn tiếng tố cáo vô số hành động bán bổ, phá hoại, nghịch đạo. Tác giả sẽ không hề mệt mỏi. Tác giả quyết tâm luôn trở lại vấn đề này nên sẽ trở lại. Tác giả cũng kiên trì bảo vệ các di tích lịch sử như bọn chủ trương phá bỏ tượng thánh ở nhà trường và học viện từng kiên quyết tấn công. Vì thực đau lòng khi thấy nền kiến trúc Trung Cổ đó rơi vào bất cứ tay ai. Thấy cái cách hiện nay bọn thợ vườn đang đối xử với những hoang tàn của nền nghệ thuật lớn đó. Thật xấu hổ cho chúng ta, những kẻ thông minh đứng nhìn họ làm và chỉ họ hét phản đối suông. Và đây không chỉ nói tới các việc xảy ra ở tỉnh lẻ, mà đang xảy ra ở giữa Paris, ngay trước cửa nhà ta, dưới cửa sổ nhà ta, giữa thành phố lớn, giữa thành phố học thức, giữa trung tâm báo chí, ngôn luận, tư tưởng. Để kết thúc lời ghi này, chúng tôi không thể cưỡng lại nhu cầu tố cáo một vài hành động phá hoại văn hóa ngày nào cũng được trù định, bàn cãi, khởi đầu, tiếp tục và thi công yên ổn đến cùng trước mắt ta, trước mắt quần chúng nghệ sĩ Paris. Chống lại mọi chỉ trích đã phải sửng sốt trước thói táo tợn đó. Họ vừa phá hủy xong tòa tổng giám mục, một dinh thự với thẩm mỹ nghèo nàn nên thiệt hại không đến nỗi lớn. Nhưng cùng một khối với tòa tổng giám mục, họ phá luôn cả tòa giám mục, một di tích hiếm hoi của thế kỷ 14 mà vị kiến trúc sư phá hủy không biết phân biệt với cái khác. Ông ta nhổ cả lúa lẫn cỏ dại, cũng như nhau cả thôi. Người ta đang bàn sang phẳng nhà nguyện Vincent tuyệt đẹp, lấy đá để xây pháo đài gì đó. Tuy Dominin không cần đến. Chú thích: Dominin. 1776-1832, tướng Pháp, năm 1814, chịu trách nhiệm bảo vệ Vincent. Hết chú thích. Trong khi sửa chữa hết sức tốn kém và phục hồi lâu đài buốt bông, túp lều nát đó, họ để mặc gió mưa hủy hoại những cửa kính đẹp đẽ của nhà thờ Saint-Chapelle. Từ vài hôm nay, dàn giáo đã dựng lên quanh chiếc tháp ở nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie, rồi một sáng nào đó, cuốc sẽ bổ vào. Có một gã thợ nề đang xây gian nhà trắng xóa ở giữa dãy tháp cổ kính của tòa Saint-Germain-des-Prés, tu viện phong kiến ba tháp chuông. Cứ tin rằng sẽ còn tên thợ nề khác phá đổ Saint-Germain-l'Auxerrois. Tất cả lũ thợ nề đó tự xưng là kiến trúc sư, được tòa thị chính hoặc thường dân trả lương và mặc áo lam hàn lâm viện sĩ. Tất cả tác hại mà khiếu thẩm mỹ giả có thể gây cho khiếu thẩm mỹ thực, họ đều đã làm. Vào lúc chúng tôi viết bài này, cảnh tượng thật tang thương. Một gã loại đó đang nắm lấy cung Tuileries, một gã loại đó đang rạch vào giữa mặt Philibert de Locke. Chú thích: cung Tuileries, Philibert de Locke. Tuileries là cung vua cũ ở Pháp do kiến trúc sư de Locke 1510-1570 bắt đầu xây từ năm 1564. Cung bị cháy năm 1871 và sau đó bị phá hủy hoàn toàn. Hết chú thích. Và tất nhiên, không phải là một vụ tai tiếng soàng xỉnh trong thời buổi này, khi thấy tòa kiến trúc nặng nề của vị đó rất trắng trợn đến nằm ngang sóng xoài trước một trong những mặt nhà tinh tế nhất của thời phục hưng. Paris, ngày 20 tháng 10 năm 1832.